yết hầu. Hắn còn chưa kịp phản ứng, đã bị móng tay sắc bén trên bàn tay thối rữa quẹt thành từng khối cốt nhục chia lìa. Mùi máu tanh phản phất khắp không gian sương mù, trong không trung chỉ dương lại tiếng kinh hô cuối cùng. Dương giả chân chính đã trở về. Khi nhìn thấy tướng mạo cương thi của Tiết Linh Dương, tôi thầm nghĩ vậy.